Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, thắng không bằng thua. Tứ đại gia tộc đấu thú hội có cố định trình tự. Trước hết nhất đấu chính là đê giai yêu thú, sau đó trung giai yêu thú, cuối cùng đấu cao giai trình độ thụy thú. Mỗi một trận đấu thú cũng có cao tặng thưởng, đám người có thể tùy ý đặt cược. Bốn cái lồng sắt bị lần lượt đẩy lên bệ đá. Lồng sắt bên trong chính là đê giai yêu thú, đều là phổ thông chủng loại. Tề Liêm đi đầu nói, đấu thú hội đã bắt đầu, vậy chúng ta vẫn quy củ cũ. Trước đặt cược, lại mở đấu, lựa chọn đối thủ, ta tới trước, liền ra cái 500 linh thạch tốt. Tề Liêm nói đặt cược, chỉ là hướng yêu thú trên thân gia tăng tặng thưởng. Người khác như cùng, liền muốn cho ra đồng dạng tặng thưởng mới có thể khiêu chiến. Lăng Hồng Nguyên âm trầm mà nói, Quốc Cữu gia xuất thủ xa xỉ, đê giai yêu thú liền ra 500 linh thạch, các loại một lát trung giai đấu thú không được với ngàn. Ta cùng Mục gia chủ cùng nổi, sợ là Tô gia chủ cùng không dậy nổi nha. Nghe nói 500 linh thạch tặng thưởng, Tô Hồng Sơn đã sớm khóa gấp lông mày. Những năm qua đê giai yêu thú lần thứ nhất giao đấu, nhiều nhất 100 khối linh thạch, năm nay trực tiếp mở ra 500 linh thạch giá cả. Hắn mặc dù bây giờ cùng nổi, nhưng về sau giao đấu liền chưa hẳn cùng nổi. Mục Nham Tông nói, Lăng huynh lời ấy sai rồi. Tô gia trên trăm năm nội tình, há có thể chênh lệch mấy trăm linh thạch. Tô huynh bệnh nặng mới khỏi, lần này đấu thú hội Tô huynh không ngại trước tuyển đối thủ. Mục Nham Tông thân là thiên kỳ tiên sinh, mặc dù cũng đối Tô gia nhìn chằm chằm, dù sao không giống mặt khác hai cái gia chủ như vậy rõ ràng. Nói đến khá lịch sự, đấu thú hội quy củ là 2-2 một tổ, trước phân ra chiến thắng hai đầu, lại tiến hành sau cùng tranh đấu. Bốn đầu đấu thú, cuối cùng chỉ có một cái người thắng. Tô Hồng Sơn nói, không thể quét mấy vị nhã hứng. 500 linh thạch liền 500 tốt, để cho ta chọn, liền tuyển Lăng gia làm đối thủ đi. Tô Hồng Sơn điểm ra đối thủ về sau, Lăng Hồng Uyên một tiếng cười lạnh, phất tay ra hiệu đấu thú bắt đầu. Đấu trường bị phân hai cái khu vực, lồng sắt đồng thời mở ra, bốn đầu đê giai yêu thú 2-2 một tổ chém giết. So với trước đó sư hổ dã thú, yêu thú vật lộn lộ ra càng thêm hung mãnh, lợi chảo rơi xuống liền có huyết vụ tóe lên, giữa sân gào thét không ngừng. Tô Hồng Nguyệt lộ ra rất khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Tô gia đặt cược đầu kia yêu thú. Vừa rồi cha nàng đã thua trận 100 linh thạch, lần này thế nhưng là 500 linh thạch, lại thua, vốn liếng muốn rỗng. Tô Hồng Sơn nhìn ra được khuê nữ lo lắng, không đành lòng vỗ vỗ đối phương đầu vai, khuyên nói, linh thạch vật ngoài thân, năm nay đấu thú hội nhóm chúng ta chỉ cần thắng được cuối cùng một trận là đủ. So với mấy trăm linh thạch, Tô gia sau này có thể hay không vẫn tồn tại, mới là lần này đấu thú hội chân chính chỗ mấu chốt. Tô Hồng Nguyệt bình thường trở lại một chút, vẫn như trước nhìn chằm chằm đấu trường, một chút không nháy mắt, lâu dài túng quẫn, để vị này Tô gia đại tiểu thư sớm quen thuộc tiết kiệm. Đối mặt trên trăm linh thạch tiền đặt cược, Tô Hồng Nguyệt làm sao cũng không nỡ. Vân Khuyết đối như thế điểm tiền đặt cược hứng thú đều không. Nhất là dưới đáy lẫn nhau cắn xé bốn đầu đê giai yêu thú, rơi ở trong mắt người khác có lẽ rung động ngạc nhiên. Đối Vân Khuyết thật sự mà nói nhìn lắm thành quen, đừng nói bốn đầu, 400 đầu đê giai yêu thú hỗn chiến tràng diện trong Bắc Hoang cũng phổ biến. Không thú vị phía dưới, Vân Khuyết phát hiện có ánh mắt trông lại, dương mắt nhìn lại, khi thấy đối diện khán đài Chu Vô Cơ. Chu Vô Cơ từ đầu đến cuối sắc mặt âm trầm ngồi trên khán đài. Hắn không thấy giữa sân đấu thú, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Khuyết, kỳ ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Gặp Vân Khuyết trông lại, Chu Vô Cơ nhếch miệng kéo ra cái âm trầm cười lạnh, dùng ngón tay từ dưới cổ mặt chậm rãi xẹt qua, uy hiếp khiêu khích ý vị 10 phần. Tinh Bích quảng trường trước khôi lỗi chi đấu bại bởi Vân Khuyết. Chu Vô Cơ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, Hắn lần này đáp ứng lời mời mà đến không chỉ có vì giúp Tề gia tọa trấn, còn muốn giúp đỡ diệt Tô gia. Nhất là Vân Khuyết cái này Tô gia cô gia. Vân Khuyết duy trì thế tử tôn quý, trên mặt từ đầu đến cuối treo tao nhã nhĩ nhã mỉm cười. Hướng phía Chu Vô Cơ yên lặng giơ ngón tay giữa lên. Một màn này vừa vặn xem ở rất nhiều trong mắt người. Lạc Thành Nam buồn cười, Mục Tinh lo lắng không thôi. Cái khác gia chủ thì tại trong lòng thất kinh, dám đối Chu Vô Cơ như thế khinh miệt, cái này cần bao nhiêu năng lượng lá gan. Cứ việc biết được học tử hội sau Vân Khuyết chiến bại Chu Vô Cơ tin tức, nhưng ở trận các đại gia chủ cũng không tin Vân Khuyết dựa vào bản lĩnh thật sự thắng. Cho rằng Vân Khuyết khẳng định dùng mưu lợi thủ đoạn mới khiến cho Chu Vô Cơ ăn phải cái lỗ vốn. Thành danh nhiều năm kim đan đại tu sĩ, lại là cơ quan khôi lỗi thuật cao thủ, thật muốn toàn lực ứng phó, bất luận cái gì trúc cơ cảnh học sinh đều không có cơ hội chiến thắng. Có thể tại người ta trong tay bảo trụ mệnh đã tính có khả năng, còn muốn lấy trúc cơ chiến bại kim đan, nằm mơ mà thôi. Vòng thứ nhất đấu thú sau đó không lâu tuyên bố kết thúc. Tô Hồng Sơn vận khí không tệ, chọn yêu thú thế mà thắng được một ván. Lăng Hồng Uyên chọn yêu thú lạc bại. Một bên khác thắng được chính là Tề Liêm. 500 linh thạch tới tay. Tô Hồng Nguyệt dẫn theo tâm lúc này mới buông ra. Nàng lúc này có chút hoảng hốt. Linh thạch tới rất dễ dàng, để người sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Nhất là nàng đại ca Tô Hoài Diệc, con mắt muốn rơi vào thắng tới một đống linh thạch bên trong. Ngàn phẩm trải vất vả một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy linh thạch a. Tô Hoài Diệc cảm khái ngàn vạn nói, đừng đem cực thắng đồ vật xem là tự mình. Ngươi chỉ coi những này linh thạch là người ta tạm thời để ở chỗ này là được. Không chừng chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Tô Hồng Sơn ngữ trọng tâm trường nói, chỉ cần tra vận khí thật tốt, linh thạch không chỉ có sẽ không trả lại, có lẽ còn có thể thắng được càng nhiều. Tô Hoài Diệc nhìn chằm chằm linh thạch nói. Tô Hồng Sơn thở dài, không có lý không hỏi Tô Hoài Diệc. Hắn cái này đại nhi tử chẳng những trên tu vi không có thiên phú, làm ăn cũng không có gì thiên phú. Bây giờ xem ra, liền liền làm người đều không có gì thiên phú. Thực sự trẻ con không thể dạy. Ngược lại là Tô Tiểu San cùng Tô Tiểu Bố rất được Tô Hồng Sơn yêu thích. Một mực tại cho hai đứa bé giảng giải đấu thú trường trên yêu thú tin đồn thú vị. Vòng thứ hai đấu thú trở nên càng tàn khốc hơn. Hai đầu yêu thú vốn là trải qua một trận ác chiến, trên thân trải rộng vết thương, chém giết bắt đầu nhìn thấy mà giật mình. Cũng không lâu lắm, phân ra thắng bại, thắng được chính là quốc cữu Tề Liêm áp chú yêu thú. Tô Hồng Sơn thắng tới 500 linh thạch không đợi che nóng hổi đây lại không. Tô Hoài Diệc đau lòng đến ngũ quan run rẩy. Ai thanh thở dài, nếu là hắn có thể thắng đến 500 linh thạch, đều không cần lại dựng lên, trực tiếp thấy tốt thì lấy rời khỏi đấu thú hội. Dù sao Tô gia cũng đấu không lại kia ba nhà, tứ đại gia tộc xóa tên liền xóa tên thôi. 500 linh thạch cất trong túi mới thật sự là chỗ tốt. Đấu thú trường trên bị đơn giản thanh lý một phen, lại có 4 cái lồng sắt đẩy đi lên. Lồng sắt so vừa rồi đại suất gấp 2 trở lên. Bên trong chứa một vượn, một ngạc, một mãng, một chuột. Cái này 4 đầu yêu thú đạt đến trung giai trình độ. Khí tức mạnh không kém gì bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ. Theo thứ tự là Thiết Tý Viên, Cốt Ngạc, Lôi Mãng cùng Hỏa Vĩ Thử. 4 đầu trung giai yêu thú tại lồng sắt bên trong táo bạo không chịu nổi, gầm nhẹ không ngừng. Trong đó Hỏa Vĩ Thử rào hoạt nhất, thừa dịp trông coi không sẵn sàng, càng đem thiêu đốt lên hỏa diễm đuôi dài từ lồng sắt bên trong vãi ra, quất vào liền nhau lồng sắt bên trong Cốt Ngạc trên thân. Đuôi chuột đánh ra một tiếng sấm nổ giòn vang, ánh lửa văng khắp nơi, nghe được ra đầu run lên. Như thế lực đạo, cho dù không có hỏa diễm, quất vào trên thân người cũng phải xương cốt đứt gãy. Kia Cốt Ngạc da dày thịt béo, chịu lập tức cũng không quan tâm, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía đuôi lửa táp tới. Tiếng tạch tạch bên trong, miệng lớn cắn hụt, Hỏa Vĩ Thử bén nhạy thu hồi đuôi dài. Cốt Ngạc trên thân lưu lại một loạt ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt, nó không sợ đuôi chuột rút, lại gánh không được hỏa diễm, bị đau phía dưới tại lồng sắt bên trong không ngừng lăn lộn. Thật vất vả dập tắt phía sau ngọn lửa. Giận dữ cốt ngạc cắn một cái trên lồng sắt đặc chế lan can. Ngạnh sinh sinh đem tiểu nhi lớn bằng cánh tay song sắt cắn đến vặn vẹo biến hình. Miệng rộng lực đạo 10 phần kinh người. Trận thứ 2 đấu thú chưa bắt đầu liền đưa tới trận kinh hô. Hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt. Tề Liêm cười ha ha. Nói, chính hí kịch bắt đầu. Tặng thưởng quá ít cũng không có ý tứ. Chúng ta 1000 linh thạch lên đi. Tô gia chủ ý hạ như thế nào a? Tô Hồng Sơn ở trong lòng cười khổ. Mặt ngoài còn không thể rụt rè. Nói, Quốc Cữu gia hào hứng khá cao. Vậy liền 1000 linh thạch. 1000 linh thạch, Tô gia những người này kiên trì góp một góp vẫn là không sai biệt lắm. Lại nhiều nhưng không có. Cho nên lần này Tô Hồng Sơn nhất định phải chọn một cái tỷ số thắng cao chút yêu thú mới có cơ hội. Tề Liêm ngược lại là đại khí. Tự tác chủ trương để Tô gia trước tuyển. Cái khác lăng mục hai nhà cũng không có ý kiến. Tô Hoài Diệc trở nên khẩn trương bắt đầu. Vừa rồi thắng đến lại thua trận 500 linh thạch làm hắn tâm thần thay đổi rất nhanh. Hiện nay biến thành lo được lo mất. Hắn nghĩ kế nói. Tuyển đầu kia hỏa vĩ thử. Nó cái đuôi lợi hại như vậy. Nhất định có thể thắng. Tô Hồng Nguyệt nói. Hỏa vĩ thử cái đuôi mặc dù lợi hại. Nhưng bản thể rất yếu. Tại giã ngoại đối chiến thắng suất còn có thể. Cho dù không địch lại cũng có thể đào tẩu. Đổi lại đấu thú trường bên trong thì lại khác. Chỉ cần bị cái khác yêu thú bắt lấy. Hỏa vĩ thử rất nhanh sẽ mất mạng. Tô Hồng Sơn gật gật đầu. Đối khuê nữ kiến giải đưa cho khẳng định. Nguyệt Nhi nghĩ tuyển cái nào một đầu yêu thú. Tô Hồng Sơn nói. Ta sẽ chọn thiết tí viên. Tô Hồng Nguyệt phân tích nói. Cốt ngạc da dày thịt béo nhưng hành động chậm chạp. Lôi mãng có lôi điện thiên phú nhưng công kích cự ly có hạn. Hỏa vĩ thử càng không cần nói là yếu nhất một cái. 4 đầu yêu thú ở trong chỉ có thiết tí viên ở mọi phương diện nhất là cân đối. Là không có chỗ thứ hai. Tô Hoài Diệc đối yêu thú kiến thức nửa vời. Nghe muội muội phân tích đến đạo lý rõ ràng. Hắn ở bên cạnh vội vã nói. Vậy liền tuyển thiết tí viên. Hồng Nguyệt nhãn quang từ trước đến nay không tệ. Chúng ta nhanh tuyển, tránh khỏi một lát bị người khác đoạt đi. Tô Hồng Sơn cũng đối thiết tí viên tương đối xem. Trọng, chính như Tô Hồng Nguyệt phân tích, 4 đầu yêu thú bên trong. Vô luận thiết tí viên đối đầu ai, tỷ số thắng đều cực lớn. Tô Hồng Sơn có dự định, đang muốn mở miệng, gặp Vân Khuyết không hứng lắm. Uể oải không đánh nổi tinh thần bộ dáng. Thế tử xem trọng cái nào đầu yêu thú. Tô Hồng Sơn hỏi một câu. Nếu là ta, khẳng định tuyển cái kia lửa cái đuôi con chuột. Vân Khuyết quét mắt trong sân vài đầu yêu thú. Nhàm chán nói tuyển yếu nhất hỏa vĩ thử. Kia 1000 linh thạch chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao. Tô Hoài Diệc nghi ngờ nói. Thế tử có phải hay không chưa thấy qua đấu thú. Cái này trận thứ 2 trung giai yêu thú chi đấu tuyệt không phải trò đùa nha. Lý Nghê ở một bên âm. Thầm kéo Tô Hoài Diệc. Để hắn ít nói chuyện. Một cái không có tu vi người đi chất vấn trúc cơ cảnh thế tử. Coi như thân thích cũng sẽ không cao hứng. Vân Khuyết chỉ là cười cười. Lười nhác giải thích. Chỉ nói câu thắng không bằng thua. Tô gia người một trận mờ mịt. Rất là không hiểu. Thắng không bằng thua. Biết rõ tất thua. Đi lên đưa người ta 1000 linh thạch. Đây là cái đạo lý gì? Liền Tô Hồng Sơn đều cảm thấy Vân Khuyết là tại thuận miệng nói một chút. Duy chỉ có Tô Hồng Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ tới điều gì? Chỉ là nhất thời bắt không được phiêu hốt chân tướng. Thời gian không thể kéo quá lâu. Tô Hồng Sơn quyết định thật nhanh. Tuyển thiết tí viên. Tề Liêm tuyển lôi mãng. Mục gia tuyển cốt ngạc. Lăng gia tuyển hỏa vĩ thử. Trận thứ 2 giao đấu cùng trận đầu quy tắc. 2-2 đối chiến. Bên thắng lại cuối cùng quyết đấu. Ngoài ý liệu là, Tề Liêm cùng Lăng Hồng Uyên lẫn nhau làm đối thủ. Lôi mãng đối hỏa vĩ thử. Còn lại mục gia chọn cốt ngạc thành Tô gia thiết tí viên đối thủ. Loại cục diện này vượt quá Tô Hồng Sơn đoán trước. Không phải nói cốt ngạc có bao nhiêu khó chơi. Mà là lôi mãng cùng hỏa vĩ thử cùng loại với thiên địch. Cái này hai đầu yêu thú chỉ cần tại đấu trường loại này địa phương đối chiến. Hỏa vĩ thử là không có phần thắng chút nào. Đấu thú ngay từ đầu. Hỏa vĩ thử liền bị lôi mãng đuổi theo đánh. Như roi đuôi lửa mặc dù không ngừng lắc tại mãng thân. Lại không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương. Mãng xả lân phiến có thể hoàn mỹ ngăn cản được hỏa diễm thiêu đốt. Mà lôi mãng thiên phú lôi điện năng lực chỉ cần vận dụng. Liền có thể để hỏa vĩ thử lâm vào tê liệt trạng thái khó mà động đậy. Chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian. Hỏa vĩ thử bị lôi mãng nuốt vào bụng. Một bên khác đấu thú nhanh như vậy kết thúc. Để Tô Hồng Sơn ẩn ẩn cảm thấy thế cục có chút không ổn. Nhưng đến tột cùng là nơi nào ra vấn đề. Hắn nhất thời còn muốn không thông. Thiết tí viên cùng cốt ngạc chiến đấu tương đương thảm liệt. Cũng may cái trước ỷ vào hành động mẫn kiện từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Bởi vì cốt ngạc da quá dày. Thêm nữa trên thân trải rộng bằng xương giáp cứng. Khiến cho đầu này yêu thú rất khó đánh giết. Thiết tí viên mỗi lần muốn cho cốt ngạc một kích chí mạng thời điểm. Thường thường sẽ bị đối phương cắn trúng. Cao lớn viên hầu trên thân trở nên máu me đầm đìa. Thịt thiếu đi mấy khối. Bên này chiến đấu càng là thảm liệt. Tô Hồng Sơn dự cảm càng không tốt. Cha, nhóm chúng ta chọn sai. Tô Hồng Nguyệt dần dần nghĩ thông suốt mấu chốt. Hối hận nói. Lôi mãng tùy tiện nuốt giết hỏa vĩ thử. Bản thân lông tóc không tổn hao gì. Chiến lực vẫn như cũ. Mà nhóm chúng ta chọn thiết tí viên trải qua này vừa đứng nhất định người bị thương nặng. Tại hạ một ván ở trong tuyệt không phải lôi mãng đối thủ. Ván này nhóm chúng ta thắng 1000 linh thạch. Ván kế tiếp sợ là muốn thua trận càng nhiều. Tô Hồng Sơn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật đó là cái dương mưu. Bốn đầu yêu thú. Tô gia có thể tùy tiện tuyển. Ba nhà khác thì hiểu ý chiếu không nói cải biến sách lược. Duy trì dùng một đầu yêu thú cùng Tô gia chọn chết hao tổn. Mặt khác hai đầu thì tuyển thực lực chênh lệch khá lớn. Có thể để cho một phương tùy tiện chiến thắng. Kể từ đó. Tô gia nhất định phải trải qua chật vật giao đấu mới có thể thắng ván đầu tiên. Lựa chọn yêu thú khẳng định vết thương chẳng chỉ chiến lực đại giảm. Sau đó cùng một đầu khác cơ hồ toàn thịnh yêu thú tiến hành ván thứ hai giao đấu. Như thế trình tự, Tô gia tuyệt đối làm không được thắng liền. Cho nên kết quả rất rõ ràng. Trước thắng 1000 linh thạch, sau đó thua trận càng nhiều linh thạch. Đấu thú vừa mới bắt đầu thời điểm quốc cữu Tề Liêm đã nói. Trung giai yêu thú chàng tỷ đấu này tặng thưởng là 1000 linh thạch cất bước. Tô Hồng Sơn đem bốn đầu yêu thú riêng phần mình so với một cái. Vô luận hắn trước tiền cái nào một đầu yêu thú. Không phải ván đầu tiên liền bại. Chính là ván thứ hai tất bại. Căn bản không có thắng liên tiếp hai ván hy vọng. Tô Hồng Sơn thở dài. Vốn cho rằng ván này có thể ngang hàng coi như thắng lợi. Không cần thắng linh thạch. Nguyên lai người ta sớm đào xong hố, chờ lấy hô hắn cái lớn, có thể đoán được, ván thứ hai giao đấu, khẳng định không chỉ 1000 linh thạch tặng thưởng, thà rằng như vậy, còn không bằng giống thế tử nói tuyển hỏa vĩ thử, đi lên liền thống khoái thua trận, kiếm ra 1000 linh thạch, Tô gia còn không tính mất mặt, chỉ ít có thể kiên trì đến sau cùng thụy thú chi đấu. Chờ một lát ván thứ hai tặng thưởng ra. Tô gia nếu là không bỏ ra nổi, kia mới làm trò hề cho thiên hạ. Tô Hồng Sơn đem kính nể ánh mắt nhìn về phía Vân Khuyết. Quả nhiên thế tử nói đúng, thắng không bằng thua a. Cốt ngạc thoi thóp, thiết tí viên mang theo bị thương nặng tình huống dưới phát động một kích cuối cùng. Rốt cục trọi cứng lấy bị lại cắn một cái đại giới đem đối thủ triệt để đánh giết. Kéo lấy không trọn vẹn thân thể phát ra hư nhược gào thét. Ván đầu tiên kết thúc, Tô gia cùng Tề gia chiến thắng, phân biệt thắng đến 1000 linh thạch, nhìn thấy càng nhiều linh thạch tới tay, Tô Hoài Diệc rất muốn khuyên hắn một chút cha như vậy thu tay lại, cầm 1000 linh thạch rời đi, Tô gia từ đây tự động rời khỏi tứ đại gia tộc liệt kê. Chỉ là hắn không dám nói rõ, nhìn chằm chằm linh thạch hung hăng nuốt nước miếng, Tề Liêm lần nữa cười to nói, vận khí không tệ ha ha. 1000 linh thạch tới tay. Như vậy cuộc đấu kế tiếp cũng không thể lại nhỏ như vậy từ nhỏ náo loạn. Ván thứ hai ta ra 3000 linh thạch tặng thưởng. Tô gia chủ không có vấn đề đi. Lạc đà gầy so ngựa lớn. Lấy ngươi Tô gia tài lực làm sao cũng không kém cái này 3000 linh thạch. Tô Hồng Sơn rất muốn. Nói có vấn đề. Ta căn bản không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng là chung quanh tất cả mọi người con mắt đều nhìn xem đây. Hắn há to miệng. Bây giờ nói không ra miệng. Đường đường tứ đại gia tộc một trong Tô gia. Đấu thú hội còn chưa tới chân chính thụy thú chi đấu đây liền nói không chơi nổi. Hắn cái này gia chủ mặt mo hướng cái nào thả. Thế nhưng là đáp ứng. Lấy thiết tí viên trạng thái tất thua không thể nghi ngờ. Đào đi vừa rồi thắng 1000 linh thạch. Còn có 2000 linh thạch phải bồi thường cho người ta. 2000 linh thạch. Tô gia bán nhà cửa bán đất cũng góp không ra. Tô Hồng Sơn sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hối hận không thôi. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời khắc, chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện. 3000 linh thạch thiếu một chút. Muốn làm thì phải làm lớn điểm. Chúng ta cược 6000 linh thạch tốt. Tô Hồng Sơn nghe xong kém chút từ trên ghế trượt chân xuống. Dưới, 3000 linh thạch đều muốn táng ra bại sản. 6000 linh thạch lấy mạng bồi a. Biết rõ tất thua, linh thạch lại nhiều cũng không thể trên cột cho người ta đưa đi. Vừa nghiêng đầu, nói chuyện đúng là Vân Khuyết. Tô Hồng Sơn không đợi thuyết phục đây. Đối diện Tề Liêm lập tức đáp ứng. Tề Liêm nói, tốt, thế tử quả nhiên phóng khoáng. Chúng ta liền lấy 6000 linh thạch làm tặng thưởng. Ván thứ hai bắt đầu đi. Theo quốc cữu ra lệnh một tiếng. Đấu trường giao đấu tiếp tục bắt đầu. Ván thứ hai rất nhanh kết thúc. Thiết tí viên đã thoi thóp. Lại sao là toàn thịnh lôi mãng đối thủ. Mấy lần liền bị lôi mãng nuốt sống. To lớn mãng xà cuộn thành xà trận. Chậm chạp tiêu hóa lấy trong bụng quái vật lớn con mồi. Lần này Vân Khuyết thành toàn trường tiêu điểm. Từng đôi nhìn đồ đần ánh mắt tụ vào mà tới. Đây cũng không phải là bại gia. Đây là tại bại mệnh. Nào có biết rõ tất thua còn muốn thêm chú. Tề Liêm cao giọng nói. 6000 linh thạch, thế tử lấy ra đi. Đấu thú hội trên nhưng không có ghi nợ mà nói. Ý kia rất rõ ràng. Hôm nay không cầm linh thạch. Các ngươi Tô gia đừng nghĩ ly khai. Vân Khuyết từ đầu đến cuối không thèm để ý chút nào. Không có chút nào tổn thất nặng nề biểu lộ. Mà là khí định thần nhàn từ trong nạp giới lấy ra trương phiếu nợ. Run lên, nói, 6000 linh thạch mà thôi. Chút lòng thành, đây là quốc cữu nhà hai vị thiếu gia phiếu nợ. Bọn hắn tổng cộng thiếu ta 116,000 khối linh thạch. Vừa rồi đổ ước biến mất 6000 linh thạch. Các ngươi Tề gia còn thiếu ta. Sửa lại 11 vạn. Tề Liêm đang chờ xem kịch vui đây. Hắn biết rõ Tô gia không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Đừng nói 6000, 3000 đều có thể muốn Tô Hồng Sơn mạng ra. Không ngờ cục diện đột nhiên thay đổi. Hắn thắng 6000 linh thạch, không những một khối không thấy được, ngược lại còn thiếu đi ra 11 vạn linh thạch. Một thời gian Tề Liêm đắc ý biểu lộ cứng ở trên mặt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.